Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Diệp phủ sau, Lâm Hoài Ngọc không kịp đi nghỉ trưa, liền đi thư phòng bắt trước khảo thi hương trận thứ hai khảo thí. Thi hương trận thứ hai chủ yếu khảo kinh văn năm thiên. Kỳ thật chính là khảo ngũ kinh nội dung, đương nhiên không phải ngũ kinh chết nội dung, mà là lần ngũ kinh là chủ các ra một đề, cùng nhau tiến hành khảo thí, cũng chính là viết năm thiên lấy ngũ kinh nội dung là chủ đề nghị luận văn. Tỷ như lấy dịch kinh ra một đề, đề mục là quân tử lấy đức vì hành, ngày có thể thấy được hành trình cũng, các thí sinh liền phải lấy cái này là chủ đề, triển khai viết một thiên nghị luận văn. Kinh văn năm thiên, thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng là viết lên lại không ít. Tuy rằng lấy ngũ kinh nội dung là chủ đề triển khai viết nghị luận văn, nhưng là cũng muốn kết hợp lập tức chính trị. Nói cách khác, các thí sinh không thể trống rỗng tưởng tượng viết, cũng kết hợp cụ thể thực tế tình huống. Này liền yêu cầu các thí sinh không chỉ có muốn biết rõ ngũ kinh nội dung, cũng muốn hiểu biết triều đình chính sách cùng dân gian tình huống. Thi hương ra đề mục, quan nhóm ra đề mục cũng là kết hợp hiện nay một ít tình huống. Liền tỉ như nói Lâm Hoài Ngọc hiện tại làm thi hương bài thi, nó là 3 năm trước đây thi hương bài thi thật đề. Ở kinh văn năm thiên liền nhắc tới 3 năm trước đây phương Bắc đại hạn một chuyện. Các thí sinh đáp đề khi liền phải kết hợp phương Bắc đại hạn một ít tình huống mà viết, kết hợp đương thời tình huống mà viết, cũng không phải tùy tiện viết viết liền có thể, muốn viết mà phi thường có chiều sâu. Cái này chiều sâu liền xem các thí sinh học vấn chiều sâu. Lâm Hoài Ngọc đối triều đình một ít chính sách cùng dân gian tình huống vẫn là tương đối hiểu biết, hắn hiểu biết này đó tình huống tương đối đơn giản phương tiện. Rốt cuộc phụ thân hắn Lâm Như Hải là quan, mặc kệ là cái gì nha môn, đều có chính mình công báo. Lâm Như Hải thân là tuần muối ngự sử, lại thân là Khánh Long đế tâm phúc, hắn được đến tình báo đều là trực tiếp tình báo. Ở phương diện này, Lâm Hoài Ngọc muốn so mặt khác các học sinh có ưu thế. Người thường ra các học sinh muốn hiểu biết triều đình một ít chính sách cùng dân gian tình huống đều là từ địa phương nha môn công bố tin tức mà biết được, như vậy thu hoạch tin tức không chỉ có vãn, hơn nữa được đến cũng không phải thực toàn diện. Cho nên, các học sinh thường xuyên tụ ở bên nhau thảo luận, trừ bỏ thảo luận văn học, chính là thảo luận quốc gia đại sự. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc không có tham gia thượng một lần thi hương, nhưng là hắn đối 3 năm trước đây phát sinh một chút sự tình thực hiểu biết. Kết hợp 3 năm trước đây sự tình tới viết không khó. Khó được là viết như thế nào mà có chiều sâu. Thuận tiện nhắc tới, 3 năm trước đây thi hương khảo đề là Diệp Văn Phú ra, hắn là chủ gia đề mục quan. Còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là 3 năm trước đây thi hương là đẩy sau 1 năm khảo đến. Nguyên bản thượng một lần thi hương hẳn là ở 4 năm trước cử hành, nhưng là 4 năm trước rất nhiều địa phương phát hồng thủy, Khánh Long đế hạ lệnh chậm lại 1 năm cử hành thi hương. Thi hội, thi đình, mấy năm trước, quốc khánh triều rất nhiều địa phương thật là phong không điều vũ không thuận. 4 năm trước, rất nhiều địa phương phát hồng thủy, kết quả thật vất vả chờ hồng thủy qua đi. Năm thứ hai lại có rất nhiều địa phương khô hạn, bởi vì này hai việc, Khánh Long đế thanh danh bị hao tổn, Lý Thân Vương nhất phái người lấy này hai việc ở dân gian quạt gió đốt lửa. Nói là Khánh Long đế bất nhân, đức hạnh có mệt, cho nên ông trời mới có thể giáng xuống tai họa. Lúc ấy, về Khánh Long đế bất nhân chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, thiếu chút nữa bức cho Khánh Long đế viết xuống tội mình thư. Cũng may cuối cùng ở hắn một ít đắc lực can tướng dưới sự trợ giúp, miễn miễn cưỡng cưỡng mà làm hắn bình an vượt qua lần này nguy cơ. Cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này, Khánh Long đế hận cực kỳ Lý Thân Vương nhất phái người. Hạ quyết tâm muốn hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Có lẽ là bởi vì 4 năm trước Hồng Thủy cùng 3 năm trước đây khô hạn. Mấy năm nay quốc Khánh Triều nhưng thật ra thực mưa thuận gió hòa. Không có gì địa phương lại phát sinh đặc đại tai họa. Cũng nguyên nhân chính là vì mấy năm nay mưa thuận gió hòa. Phía trước Khánh Long Đế bị Lý Thân Vương nhất phái người chửi bới thanh danh quay lại không ít. Đương nhiên, này trong đó có Diệp Văn Phú bọn họ công lao. Đề tài xả xa, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu buồn đầu khảo thí. Chờ bắt trước khảo xong thi hương trận thứ 2 khảo thí. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên cảm thấy phi thường mệt. Phía trước tham gia đồng thí tam tràng khảo thí. Hắn không chỉ có không cảm thấy mệt. Tương phản cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Rốt cuộc hắn hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ. Mà khảo thi hương, hắn rõ ràng mà cảm giác được mệt. Nói đúng ra, cảm giác được cố hết sức. Diệp Văn Phú phê duyệt hắn bài thi khi mày càng nhăn càng sâu, biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến hắn nghĩa phụ dáng vẻ này, tâm tình cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Chờ phê duyệt xong Lâm Hoài Ngọc bài thi, Diệp Văn Phú thật dài mà thở dài. Ngươi cảm thấy ngươi khảo đến thế nào? Lâm Hoài Ngọc suy sụp hạ mặt, khổ ba ba mà nói, chẳng ra gì, vẫn là lão vấn đề, đối ngũ kinh lý giải mà không đủ thấu triệt. Diệp Văn Phú phi thường khách quan mà nói, người đối ngũ kinh lý giải trình độ chỉ có 4-5 phần. Từ bắt trước khảo thi hương trận đầu khảo thí, Lâm Hoài Ngọc liền nhận thấy được chính mình đối tứ thư ngũ kinh lý giải mà không thâm. Ta biết, Diệp Văn Phú cũng không nói nhiều cái gì. Ngày mai khảo đệ tam tràng. Hào, hiện tại chạy nhanh đi tẩy tẩy đi nghỉ ngơi. Diệp Văn Phú nhìn ra được tới Lâm Hoài Ngọc có chút huệ hoài. Giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có ta ở đây, ngươi còn có thể cứu chữa. Nghe được Diệp Văn Phú những lời này, Lâm Hoài Ngọc dở khóc dở cười. Nghĩa phụ, ngài đừng nói đến ta giống như bệnh nguy kịch giống nhau. Diệp Văn Phú giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ Lâm Hoài Ngọc cái ót. Nói, đi ngủ ngươi giác, ngày mai tiếp tục, nghĩa phụ, ta về trước phòng. Lâm Hoài Ngọc tắm rửa xong sau, nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi. Khảo thi hương thật sự quá phí đầu óc, quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Văn Phú đi trong cung thượng triều, mà Lâm Hoài Ngọc tiếp tục bắt trước khảo thi hương. Thi hương đệ tam tràng khảo thí, cũng chính là cuối cùng một hồi khảo thí, khảo chính là thi vấn đáp năm đạo. Khảo đề nội dung vì kinh sử, thời vụ, chính trị, thi vấn đáp mặc kệ là ở đồng thí, vẫn là ở thi hương, lại hoặc là ở thi hội cùng thi đình đều là khó nhất. Thi hương khảo thi vấn đáp, muốn so với phía trước viện thí cùng phủ thí khảo đến sách luận khó thượng 1000 lần. Cho nên Lâm Hoài Ngọc yêu cầu khảo cả ngày. Liền ở Lâm Hoài Ngọc ở nhà bắt trước khảo thi hương cuối cùng một hồi khảo thí khi, trên triều đình đã xảy ra một chuyện lớn. Có quan viên đưa ra 3 năm sau thi hương hẳn là trước tiên 1 năm. Bởi vì thượng một lần cùng năm nay đều thi hương chậm lại 1 năm. Tiếp theo thi hương không nên lại chậm lại 1 năm. Hẳn là lấy bình thường thời gian khai khảo. Cái này đề nghị nhắc tới ra tới phải tới rồi rất nhiều đại thần duy trì. Rốt cuộc nói đúng, nhưng là cũng có không ít đại thần phản đối. Trên triều đình các đại thần chia làm 2 phái. Nhất phái duy trì 2 năm sau tổ chức thi hương, thi hội, thi đình. Một khác phái phản đối, cảm thấy vẫn là 3 năm sau tổ chức tương đối hảo. Các đại thần tranh luận nửa ngày cũng không có tranh ra cái kết quả tới. Khánh Long Đế bị các đại thần ồn ào đến đau đầu. Lười đến lại nghe bọn hắn xào, khiến cho Toàn Đức Hải tuyên bố Lâm Triều kết thúc. Lâm Triều sau khi kết thúc, Diệp Văn Phú, Tống Tu Văn, Thái Phó, điện các đại học sĩ, lễ bộ thượng thư chờ đại thần bị gọi vào ngự thư phòng. Khánh Long Đế đem bọn họ gọi tới, chính là thương nghị muốn hay không ở 2 năm sau tổ chức thi hương, thi hội cùng thi đình. Điện các đại học sĩ nói, kỳ thật Tần đại nhân nói được có lý. 3 năm trước đây thi hương cùng năm nay đều chậm lại 1 năm. Tiếp theo thi hương không nên lại chậm lại 1 năm, hẳn là lấy bình thường thời gian tổ chức. Thái phó tán thành điện các đại học sĩ cách nói. Nếu ở 3 năm sau khai khảo thi hương, như vậy lại chậm lại 1 năm, này không tốt lắm. Diệp Văn Phú nghĩ nghĩ nói, không thể như vậy tính, 3 năm sau tổ chức thi hương cũng không có chậm lại. Tống Tu Văn phụ họa nói, nếu trước tiên đến 2 năm sau khảo có phải hay không quá dồn dập chút? Rốt cuộc năm nay cũng muốn khảo thi hương, cũng không dồn dập, tương phản đối các học sinh tới nói đây là chuyện tốt. Rốt cuộc không cần lại chờ 3 năm tham gia tiếp theo thi hương. Điện các đại học sĩ ngôn nói, bởi vì lần trước thi hương chậm lại 1 năm, dẫn tới năm nay thi hương cũng chậm lại 1 năm. Này đối các học sinh tới nói ngược lại không tốt. Thái phó bỗng nhiên nói, Hoàng thượng, thần còn có cái đề nghị. Thái phó mời nói, lần trước thi hương không chỉ có chậm lại 1 năm, còn mở rộng trúng tuyển nhân số. Như vậy, năm nay cùng tiếp theo thi hương hẳn là giảm bớt trúng tuyển nhân số. Điện các đại học sĩ lập tức tán đồng thái phó cái này đề nghị thế. Lần trước thi hương trúng tuyển nhân số khoách chiêu 200-300 người. Năm nay cùng tiếp theo thi hương hẳn là giảm bớt 200-300 người. Lần trước thi hương, thi hội, thi đình sở dĩ khoách chiêu trúng tuyển nhân số, chủ yếu là triều đình vì bồi thường các học sinh vãn 1 năm tham gia khoa cử khảo thí. Còn có là bởi vì hồng thủy cùng khô hạn, triều đình làm như vậy chính là vì trấn an nhân tâm. Hoàng thượng, tiếp theo thi hương bài thi hẳn là tăng lớn khó khăn. Lần trước thi hương, vì khoách chiêu trúng tuyển nhân số, bài thi khó khăn cũng không phải rất khó. Thái phó cảm thấy tiếp theo thi hương khó khăn hẳn là tăng lớn. Như vậy mới có thể hữu hiệu mà giảm bớt trúng tuyển nhân số. Khánh Long Đế cảm thấy thái phó nói rất có đạo lý. Suy tư một phen nói, nếu như vậy, lần sau thi hương, thi hội, thi đình 2 năm sau bình thường tổ chức, giảm bớt trúng tuyển nhân số, tăng lớn bài thi khó khăn. Hoàng thượng anh minh, Khánh Long Đế nhìn điện các đại học sĩ cùng thái phó. Lần sau đến phiên hai vị ái khanh ra đề mục, hai vị ái khanh có thể chuẩn bị. Thái phó cùng điện các đại học sĩ là Hoàng thượng. Khánh Long Đế nhìn về phía lễ bộ thượng thư, truyền lệnh đi xuống, lần sau thi hương, thi hội, thi đình đem ở 2 năm sau bình thường tổ chức, là, Hoàng thượng, kế tiếp, Khánh Long Đế cùng vài vị đại thần cẩn thận mà thương nghị hạ 2 năm sau khoa cử khảo thí. Thẳng đến cơm trưa trước mới tạm thời hạ màn, thi hương, thi hội, thi đình là khoa cử khảo trung quan trọng nhất tam tràng khảo thí. Mỗi lần tổ chức đều phải tiêu phí không ít người lực cùng tài lực. Thay lời khác tới nói, mỗi lần tổ chức thi hương, thi hội, thi đình là kiện phi thường phiền toái sự tình. Hơn nữa một chút sai đều không thể ra. Không chỉ như vậy, thi hương, thi hội, thi đình quyết không cho phép xuất hiện làm việc thiên tư làm rối kỷ cương tình huống. Vì biểu hiện đối khoa cử khảo thí coi trọng, Hoàng đế có đôi khi sẽ tự mình ra đề mục. Khánh Long Đế đăng cơ sau, mỗi lần đều sẽ ở thi hương, thi hội, thi đình ra đề mục. Tạm thời thương nghị xong 2 năm sau tổ chức thi hương chờ khảo thí sự tình sau. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn kết bạn rời đi. Ai, 2 năm, Diệp Văn Phú cau mày, thần sắc ưu sầu, 2 năm thời gian có chút đoạn. Tống Tu Văn biết Diệp Văn Phú đang nói cái gì, tò mò hỏi, ngươi không phải ở làm Hoài Ca Nhi thi đậu 1 lần thi hương bài thi sao? Hắn khảo đến thế nào? Miễn cưỡng có thể thượng ất bảng, hơn nữa là cuối cùng. Tống Tu Văn vừa nghe lời này, cũng tức khắc chau mày tới. Nói như vậy, 2 năm thời gian liền có chút đoạn, 3 năm thời gian đã đủ gắt gao ba ba. Hiện tại đột nhiên muốn trước tiên đến 2 năm sau khảo. Này, Diệp Văn Phú đau đầu, ở trong lòng đem Tần đại nhân mắng một hồi. Hảo hảo mà vì cái gì muốn đưa ra 2 năm sau tổ chức thi hương? 3 năm sau tổ chức thi hương có cái gì không tốt? Hoài Ca Nhi không phải rất có linh tính sao? Nói không chừng 2 năm thời gian đủ rồi. Hắn là có linh tính, nhưng là đọc sách cũng muốn lắng đọng lại. Hắn đối tứ thư ngũ kinh lý giải không đủ thấu triệt. Đây là lắng đọng lại không đủ. Diệp Văn Phú ngữ khí có chút trầm trọng. Xem ra, ta phải thay đổi kế hoạch, bằng không thật sự không kịp. Tống Tu Văn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Chúng ta có phải hay không không nên ở trước mặt Hoàng thượng nói Hoài Ca Nhi có cơ hội khảo Trung 6 nguyên. Đột nhiên trước tiên đến 2 năm sau khảo thi hương, Tống Tu Văn cảm thấy này đối Lâm Hoài Ngọc thực bất lợi. Liên tính chúng ta không đề cập tới, Hoàng thượng liền sẽ không suy nghĩ sao? Diệp Văn Phú cũng không cảm thấy bọn họ ở trước mặt Hoàng thượng nói Lâm Hoài Ngọc có cơ hội khảo Trung 6 nguyên có cái gì không đúng. 2 năm thời gian là có chút không đủ, nhưng là tễ một tễ cũng không phải không có khả năng. Còn nữa, Hoài Ca Nhi kia hài tử cũng yêu cầu bước một bước. Hoài Ca Nhi còn cần bước một bước. Tống Tu Văn nhướng mày. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này đọc sách còn không cần công a, ta không phải nói hắn không cần công, mà là hắn ở đọc sách mặt trên không có quá cường hiệu quả và lợi ích tâm. Giống nhau nhắc tới hiệu quả và lợi ích tâm liền cảm thấy là nghĩa xấu. Cảm thấy hiệu quả và lợi ích tâm quá cường không phải chuyện tốt. Nhưng là chưa chắc, hiệu quả và lợi ích tâm kỳ thật một phen kiếm 2 lưỡi. Nếu vận dụng mà thỏa đáng, nó chính là một phen lưỡi dao sắc bén, sẽ làm người trưởng thành tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên, nếu vận dụng mà không thỏa đáng, nó chính là một phen hủy người đao. Diệp Văn Phú cho rằng ở đọc sách mặt trên phải có rất mạnh hiệu quả và lợi ích tâm. Tỷ như nói thi khoa cử khảo thí chính là vì làm quan. Vì làm quan có quyền lợi, nhất định phải liều mạng đọc sách. Không tiếc hết thảy đại giới muốn thi đậu, mà Hoài Ca Nhi ở đọc sách mặt trên cũng không có rất mạnh hiệu quả và lợi ích tâm. Hắn cảm thấy khảo chung liền hào, khảo không khảo đệ nhất danh dâu ria. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này có tiềm lực rất lớn có thể khảo Trung 6 nguyên. Nhưng là chúng ta nếu là không buộc hắn, hắn tuyệt đối khảo không trúng. Diệp Văn Phú đối chính mình cái này nghĩa tử là phi thường hiểu biết. Ngươi vừa mới nói hắn miên cưỡng thi đậu cử nhân, 2 năm thời gian đủ làm hắn khảo chúng giải nguyên sao? Tống Tu Văn tiếp tục nói, tiếp theo thi hương chính là tăng lớn khó khăn, còn giảm bớt chúng tuyển nhân số. Ta cảm thấy Hoài Ca Nhi khảo trung đại tam nguyên khả năng tính không lớn. Diệp Văn Phú cắn chặt răng nói, ta nhất định có thể làm hắn thi đậu. Hành đi, chúng ta 2 cái dùng nhiều tâm tư dạy hắn. Diệp Văn Phú trở lại trong phủ sau, cũng không có lập tức nói cho Lâm Hoài Ngọc 2 năm sau khảo thi hương một chuyện, mà là làm hắn trước đem đệ tam tràng khảo thí khảo xong. Hắn cùng Tống Tu Văn đi thư phòng nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc khảo thí tiến độ, theo sau liền lui ra tới, thương nghị kế tiếp muốn như thế nào dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc. Ở buổi sáng Lâm Hoài Ngọc vội vàng bắt trước khảo thi hương đệ tam tràng khảo thí thời điểm, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng đem Xảo Tỷ Nhi đưa đến Diệp Phủ. Xảo Tỷ Nhi nhận Tiểu Đại Ngọc vì tiên sinh, Tiểu Đại Ngọc tự nhiên sẽ hào hào dạy dỗ nàng, trừ bỏ giáo nàng đọc sách viết chữ ngoài, còn giáo nàng quy củ lễ nghi. Đương nhiên, giáo quy củ lễ nghi không cần nàng tự mình giáo, có Triệu cô cô hỗ trợ dạy dỗ. Tiểu Đại Ngọc tự mình cấp Xảo Tỷ Nhi làm tập viết bảng chữ mẫu. Xảo Tỷ Nhi một buổi sáng đều ở tập viết chữ. Flow, tiểu thư, nên dùng cơm chưa? Tiểu Đại Ngọc buông trong tay bút, mở miệng hỏi, ca ca đâu? Thiếu gia còn ở thư phòng khảo thí. Phu nhân vừa mới phái người cấp thiếu gia tặng cơm chưa? Một buổi sáng thời gian, ca ca cư nhiên không có khảo hảo. Tiểu Đại Ngọc thập phần giật mình. Phía trước khảo đồng thí thời điểm, ca ca đều là buổi sáng khảo xong. Buổi chiều ngủ, nàng cho rằng ca ca hôm nay buổi sáng là có thể khảo xong khảo hương cuối cùng một hồi khảo thí. Không nghĩ tới cũng không có. Xem ra, thi hương muốn so ca ca phía trước tham gia viện thì khó rất nhiều. Hương Lăng nói, hẳn là, xảo tỷ nhi, chúng ta đi dùng bữa đi. Tiểu Đại Ngọc muốn đi xem nàng ca ca, nhưng là nàng ca ca đang ở khảo thí. Nàng không có phương tiện đi quấy giày. Là, tiên sinh, trong thư phòng, Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà ăn cơm trưa sau. Tiếp tục đáp đề, thẳng đến dùng bữa tối trước. Hắn rốt cuộc toàn bộ đáp xong. Khảo suốt một ngày, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cả người hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn. Diệp Văn Phú nhìn đến hắn này phó muốn chết không sống mà bộ dáng. Có chút ghét bỏ mà nói. Có như vậy mệt sao? Lâm Hoài Ngọc cầm để ở trên bàn. Khổ ha ha mà nói. Có, ta chưa từng có như vậy mệt quá. Thể xác và tinh thần đều mệt a. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì rất nhiều người khảo xong thi hương ra tới sẽ bị bệnh. Không nói khảo thi hương, Cửu Thiên ngốc tại khảo trong phòng, liền nói thi hương cái này khó khăn, là có thể đem người khảo mệt chết. Đó là bọn họ thân thể không được. Diệp Văn Phú cầm thư gõ hạ Lâm Hoài Ngọc đầu. Cho ta hào hào ngồi xong. Lâm Hoài Ngọc nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi thẳng thân mình. Đi trước dùng bữa tối. Lâm Hoài Ngọc đi theo Diệp Văn Phú đi vào hậu viện phòng ăn. Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc đã ở phòng ăn chờ. Tiểu Đại Ngọc thấy nàng ca ca thần sắc mệt mỏi, lập tức chiều nàng ca ca chạy qua đi, lôi kéo nàng ca ca tay, vẻ mặt khẩn trương quan tâm hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy, thân mình không thoải mái sao? Diệp phu nhân đầy mặt lo lắng, Hoài ca nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Hoài Ngọc chiều Tiểu Đại Ngọc cùng Diệp phu nhân trấn an mà cười cười. Nghĩa mẫu, ta không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Tiểu Đại Ngọc không quá tin tưởng. Thật vậy chăng? Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội đầu nhỏ, gật gật đầu đối nàng nói. Thật sự, ta chỉ là quá mệt mỏi. Tiền đồ, Diệp Văn Phú lời này mới vừa nói xong. Cánh tay đã bị Diệp phu nhân hung hăng mà chụp đánh hà. Ngươi nói cái gì? Thấy Diệp phu nhân hung ác mà trừng mắt hắn. Diệp Văn Phú phi thường thức thời mà túng. Lấy lòng mà đối hắn phu nhân cười cười. Chưa nói cái gì? Chưa nói cái gì? Diệp phu nhân hừ lạnh nói. Còn không phải bởi vì ngươi. Bằng không Hoài ca nhi như thế nào sẽ mệt thành như vậy? Nói xong. Nàng lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Văn Phú hai mắt. Nếu Hoài ca nhi mệt muốn chết rồi thân mình, ta cùng ngươi không để yên. Sẽ không, sẽ không. Diệp Văn Phú chiều Lâm Hoài Ngọc xử xử ánh mắt, ý bảo hắn trấn an Diệp phu nhân. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc coi như không nhìn thấy. Nghĩa mẫu, ta còn không có suy yếu đến mệt chết thân mình nông nỗi. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Diệp phu nhân càng thêm đau lòng. Ngươi xem ngươi đều mệt thành như vậy. Nói xong, lại đưa cho Diệp phu nhân mấy cái đôi mắt hình viên đạn. Diệp Văn Phú một bộ. Ta sai rồi. Biểu tình. Theo sau lại đối Diệp phu nhân nịnh nọt mà cười cười. Diệp phu nhân nhìn đến hắn này phó biểu tình. Trên mặt không chút nào che giấu mà lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hoài ca nhi, đói là đi. Chạy nhanh ngồi xuống dùng bữa, là có chút đói bụng. Kế tiếp, Diệp phu nhân không ngừng cấp Lâm Hoài Ngọc gắp đồ ăn. Thịnh canh, Diệp Văn Phú đi kẹp một khối thịt kho tàu thời điểm. Còn bị Diệp phu nhân đánh tay, ngươi đêm nay không được ăn thịt. Này thịt cấp Hoài ca nhi ăn, Diệp phu nhân trực tiếp cướp đi Diệp Văn Phú vừa mới kẹp lên một khối thịt kho tàu. Sau đó bỏ vào Lâm Hoài Ngọc trong chén. Hoài ca nhi, ngươi đêm nay ăn nhiều một chút thịt. Hảo hảo mà bổ bổ. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến Diệp Văn Phú một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Là, nghĩa mẫu, ta đêm nay nhất định ăn nhiều thịt. Diệp Văn Phú ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Rời đi mục tiêu đi kẹp một khối thịt gà. Kết quả lại bị Diệp phu nhân chặn lại. Phu nhân, ngươi làm gì vậy? Diệp phu nhân cướp đi hắn chiếc đũa thịt gà. Lại bỏ vào Lâm Hoài Ngọc trong chén. Ta nói, ngươi đêm nay không được ăn thịt. Một miếng thịt đều không được ăn. Diệp Văn Phú nóng nảy. Dựa vào cái gì ta không thể ăn thịt a? Ta nói ngươi không thể ăn thịt liền không thể ăn. Ngươi có ý kiến? Diệp phu nhân ngữ khí phi thường nguy hiểm. Phu nhân, ngươi đến làm ta biết ta phạm vào tội gì không cho ta ăn thịt. Ngươi ngược đãi ta nhi tử. Ta không được ngươi ăn thịt. Vừa lòng sao? Diệp Văn Phú kêu oan. Ta khi nào ngược đãi hắn đâu? Phu nhân ngươi không thể oan uổng ta a. Ngươi xem ngươi đem Hoài ca nhi mệt thành cái dạng gì đâu. Diệp phu nhân ngữ khí không dung cự tuyệt. Việc này không được với thương lượng. Ngươi đêm nay không được ăn thịt. Ta, Diệp Văn Phú trong lòng ủy khuất cực kỳ. Hắn nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Kết quả Lâm Hoài Ngọc lập tức cúi đầu. Coi như không nhìn thấy. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Đại Ngọc. Kết quả Tiểu Đại Ngọc cũng quay đầu đi. Coi như không nhìn thấy hắn xin giúp đỡ ánh mắt. Diệp Văn Phú, Diệp phu nhân nói được thì làm được. Nói không cho Diệp Văn Phú ăn thịt, liền không cho hắn ăn. Chỉ cần hắn kẹp thịt, liền lập tức đoạt lấy tới. Diệp Văn Phú không dám cùng Diệp phu nhân đấu. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời dùng bữa. Không ăn thịt, chờ dùng bữa tối. Lâm Hoài Ngọc đi theo Diệp Văn Phú đi thư phòng. Diệp Văn Phú vốn định hung hăng mà giáo huấn hạ vừa mới thấy chết mà không cứu Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn nếu là thật sự giáo huấn Lâm Hoài Ngọc, lập tức hắn liền phải bị phu nhân giáo huấn. Vì ngày mai có thể ăn thượng thịt, hắn vẫn là cái gì đều không cần làm tương đối hảo. Có một chuyện cùng ngươi nói, Lâm Hoài Ngọc thấy Diệp Văn Phú thần sắc nghiêm túc, trong lòng không khỏi mà rùng mình. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Nghĩa phụ, mời nói, tiếp theo thi hương trước tiên đến 2 năm sau khảo. Tin tức này đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, không khác sét đánh giữa trời quang. Cái gì, trước tiên đâu, vì cái gì sẽ trước tiên a? Không phải 3 năm sau khảo thi hương sao? Như thế nào đột nhiên trước tiên đâu? Lần trước cùng năm nay thi hương chậm lại 1 năm. Cho nên lần này thi hương muốn trước tiên 1 năm khảo. Diệp Văn Phú tiếp tục nói. Còn có, tiếp theo thi hương khó khăn sẽ tăng lớn. Trúng tuyển nhân số sẽ giảm bớt. Lâm Hoài Ngọc vừa nghe lời này. Trên mặt lập tức lộ ra một bộ. Xong rồi, biểu tình, tại sao lại như vậy a? 3 năm thời gian, hắn đều cảm thấy quá sức. Không nghĩ tới hiện tại còn trước tiên. 2 năm thời gian sao có thể? Nghĩa phụ, 2 năm thời gian, ta khẳng định thi không đậu đại tam nguyên. 2 năm thời gian, hắn đều không nhất định thi đậu cử nhân. Cống sĩ, tiến sĩ, càng đừng nói đại tam nguyên. Diệp Văn Phú không thích nghe Lâm Hoài Ngọc nói ủ rũ lời nói. Cầm thư lại đánh hạ đầu của hắn. Thi không đậu cũng đến cho ta thi đậu. Nghĩa phụ, 2 năm thời gian quá ngắn. Diệp Văn Phú trừng mắt Lâm Hoài Ngọc. Đoạn cái gì đoạn? Tới kịp, Lâm Hoài Ngọc. Hắn do dự hạ mở miệng. Nghĩa phụ, ngài có phải hay không quá để mắt ta đâu? Nghĩa phụ cư nhiên cảm thấy 2 năm thời gian không ngắn. Thế nhưng có thể cho rằng hắn ở 2 năm thời gian thi đậu đại tam nguyên. Như thế nào? Ngươi khinh thường chính ngươi. Lâm Hoài Ngọc thành thật gật đầu. Ta không cho rằng 2 năm sau ta có thể thi đậu đại tam nguyên. Hắn phát hiện hắn bên người người đều đối hắn có mê chi tự tin. hắn rốt cuộc làm cái gì làm cho bọn họ như vậy xem trọng hắn. Ngươi liền như vậy không tiền đồ. Ân, Diệp Văn Phú tức giận đến lại cầm lấy thư gõ hạ Lâm Hoài Ngọc đầu. Ngươi là ta học sinh, ta dạy cho ngươi, ngươi liền nhất định có thể ở 2 năm sau thi đậu Đại Tam Nguyên. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm nguyên lai nghĩa phụ không phải hắn đối có tin tưởng, mà là đối chính hắn có tin tưởng. Lăn đi nghỉ ngơi, ngày mai khảo thi hội. Nghĩa phụ, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc phi thường nghe lời, lanh lẹ mà lăn, trở lại phòng sau. Hệ thống hỏi Lâm Hoài Ngọc, ký chủ, muốn hay không mở ra thư viện công năng? Mở ra đi, không mở ra thư viện kỹ năng. Hắn thời gian căn bản không đủ dùng. Ký chủ, thư viện công năng đã mở ra. Ngươi có thể tùy thời tiến vào thư viện học tập, hệ thống nói, ký chủ. Vô luận ngươi ở thư viện học tập bao lâu, trong hiện thực thời gian là không lưu động. Nói cách khác, Lâm Hoài Ngọc nếu ở thư viện học tập 1 năm, trong hiện thực liền 1 giây thời gian đều không có lưu động. Ta biết, chờ bắt trước khảo xong thi hội cùng thi đình, hắn liền phải ở thư viện điên cuồng học tập. Bằng không 2 năm sau thật sự thi không đậu Đại Tam Nguyên. Quảng cáo, cách chương.